Vợ ơi, đừng trốn nữa. Chương 215, đánh mất tình yêu. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng nói của một đứa trẻ, Thiên Vũ nhìn ra phía cửa. Gia Minh tay cầm chiếc áo khoác phát trên vai, lưng dựa vào cạnh cửa. Thiên Vũ hơi ngạc nhiên khi chúng đến đây. Ánh mắt chuyển sang trợ lý. Cô ra ngoài đi, tôi có chút chuyện cần giải quyết. Trợ lý gật đầu nhẹ nhàng lui ra nhường không gian lại. Chị rất xinh đẹp, nhưng thua Tuệ Lâm, nó chặn đường nháy mắt rồi tránh ra một bên. Trợ lý ngẩn người không biết nó nói gì, ngây ngô bỏ đi. Hai đứa không đi học sao? Đứng đây là gì? Thiên Vũ hở hững nói với chúng vài câu tiếp tục làm việc. Gia Minh cũng chẳng phải ngại ngùng gì ngồi chễm chệ trên ghế. Ninh An cũng ngồi bên cạnh. Việc này không liên quan đến mình, chỉ lo chăm chú chơi game. Nó bắt đầu bàn về vấn đề chính, ho nhẹ gằn giọng. Nhã Thư có quan hệ gì với papa? Tâm trạng Thiên Vũ lắng đọng, đôi mắt trùn xuống. Người mà ta đã nợ rất nhiều. Tình yêu và niềm tin. Đôi mắt trợn to, môi mím chặt kỳ mạnh vào cây bút. Cũng là người ta hận nhất. Thiên Vũ trả lời, nó hiểu chuyện xảy ra với anh và Nhã Thư. Anh yêu Thiên An, muốn tìm lại những gì mình lỡ đánh mất. Còn Nhã Thư anh lại nói nợ người đó tình yêu. Chuyện tình cảm gì phức tạp vậy? Chẳng lẽ Thiên Vũ là người bắt cả hai tay? Một người đàn ông lưỡng lự, cái gì cũng muốn có. Cuối cùng mất tất cả. Trả lời xong anh mới chợt nhớ, ngoài Tú Vi ra anh chưa từng kể với ai chuyện này mà bây giờ nó lại biết, ngạc nhiên đầy lo lắng. Sao thằng nhóc như con lại biết đến chuyện này? Vì Nhã Thư mới tới nhà tìm papa và bọn con nói rằng con là con của pa và dì Thiên An. Chiếc bút trên tay anh rơi xuống, đôi mắt rưng rưng gợn nước. Mắt tái đi trong thấy rời khỏi ghế, nắm chặt vai Gia Minh nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của nói. Khóe môi run rẩy mấp máy từng tiếng. Bọn con phải ở bên cạnh ta. Ta không muốn mất thêm tình yêu của mình. Anh ôm chầm lấy nó, lòng nơm nớp lo sợ bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm. Nhã Thư vốn là bạn thân của anh từ lúc đại học. Một người con gái dịu dàng đáng để yêu thương, nhưng anh đã vùi dập tình cảm của Nhã Thư dành cho mình, lựa chọn yêu Thiên An. Cả hai là bạn thân vì tình yêu mà trở mặt, nhưng thân thế của ả vô cùng quyền lực. Dòng họ Lý của anh cũng phải cúi nhường mấy phần. Thiên An hoàn cảnh lại khác, cô cũng là một tiểu thư khuê cát nhưng bỗng chốc biến thành lọ lem vì yêu anh. Tất cả mọi chuyện đều do Nhã Thư sắp đặt. Người khiến gia đình Thiên An phá sản cũng là ả, người khiến Thiên An phải chịu đựng nổi nhục có con trước hôn nhân. Vì ả đưa ra bản xét nghiệm giả anh bị vô sinh. Là một người đàn ông, anh đã mỉm cười chấp nhận cái thai đó, nhưng Nhã Thư vẫn không chịu buông tha. Tạo sức ép lên người anh, tạo đoạn ghi âm giả. Anh cho rằng Thiên An lợi dụng lòng tốt lấy tiền nuôi người khác. Trong lúc tinh thần quá nặng nề, anh đành mượn rượu giải sầu, tạo cơ hội cho ả lên giường cùng anh. Hiểu lầm càng ngày càng nhiều mới quan hệ rạn nứt, anh chọn cách trở về Mỹ, bỏ lại Thiên An một mình chống chọi với những lời gièm pha. Khi anh biết hết tất cả sự thật, khi vô tình nghe cuộc gọi giữa Nhã Thư với một người nào đó, anh đã âm thầm kiểm tra lại, anh hoàn toàn có khả năng sinh con. Nhưng cuối cùng anh đã đánh rơi người con gái mình yêu. Cách chương.